Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457: Chiến cuộc sáng tỏ. Sakazuklin nguyên soái, Sakazuklin nguyên soái, toàn bộ chiến trường giờ khắc này tĩnh như tử tịch. Tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, thậm chí một ít hải quân tướng tá lúc này đều không tự chủ được tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chiến ý sụp đổ, hải quân nguyên soái vậy mà chết, bị Trảm Long kiếm hào một cước sống sờ sờ dẫm chết trên chiến trường. A, có hình tượng, trực tiếp hình tượng lại đi ra. Trên thế giới, mọi người kinh hỉ, tất cả đều nhìn chằm chằm màn hình, phi thường kích động, muốn biết xảy ra chuyện gì. Làm sao tất cả đều bất động? Trảm Long kiếm hào tựa hồ cũng không có bị trận kia bạo tạc ảnh hưởng. Cái kia nằm dưới đất là ai? Mọi người nhìn thấy chiến trường tình cảnh, không khỏi vô cùng kinh ngạc, lộ ra vẻ không hiểu. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chiến trường giống như là ấn tạm dừng khóa đồng dạng? Thẳng đến Rốt thu hồi bàn chân, mọi người mới nhìn đến cái kia người nằm trên đất khuôn mặt. Ông trời của ta, ta thấy được cái gì? Thật là không phải là hải quân nguyên soái a. Akainu chết rồi, vị kia đại danh đỉnh đỉnh, lấy thiết huyết lấy xưng hải quân nguyên soái, chết rồi. Giờ khắc này các nơi trên thế giới, thông qua trực tiếp nhìn xem một màn này mọi người, tất cả đều nội tâm một mảnh trống rỗng, hai mắt thất thần, có người hoảng sợ, có người kích động, cũng có người mờ mịt, không biết thời đại này sẽ đi về phương nào. Hắn vậy mà làm được một bước này. Biển cả một góc nào đó, Dragon xuyên thấu qua màn hình thấy cảnh này, không khỏi thì thào lên tiếng, ánh mắt gợn sóng. Quân cách mạng mục tiêu cuối cùng chính là lật đổ chính phủ thế giới. Hắn vì thế cố gắng hơn 10 năm, vẫn như cũ không nhìn thấy hy vọng. Nhưng Rốt, người trẻ tuổi này, quật khởi không đủ 2-3 năm, liền cơ hồ chạy tới cùng chính phủ thế giới ngang nhau tình trạng. Liền hải quân bản bộ đều bị đánh bại, trong đó chênh lệch thực sự quá lớn, loại tình huống này, bọn hắn nên đi nơi nào? Có lẽ, cần phải triệt để dung nhập Dressrosa. Dragon ánh mắt lấp lóe, tự hỏi khả năng này. Trước đây quân cách mạng mặc dù viện trợ quá Dressrosa số lớn binh lực, nhưng tương đối ra đại nghiệp đại, phát triển mấy chục năm quân cách mạng mà nói, đây chẳng qua là một bộ phận, còn có rất lớn một đoàn tiềm ẩn tại tứ hải, từng cái trong quốc gia tiến hành bí mật hoạt động. Nếu là triệt để dung hợp, nhất định phải triệu tập tất cả mọi người. Đây cũng là tương đương với dĩ vãng hành tàu ở hắc ám quân cách mạng, đem triệt để đi lên trước đài. Không đúng, tới lúc đó, quân cách mạng cái này chiêu bài, e sợ đều sẽ không còn tồn tại. Từ nay về sau, chỉ có Trảm Long kiếm hào. Quá mạnh, Sabo bây giờ đã là quân cách mạng tổng tham mưu trưởng. Thực lực của hắn đương nhiên là phi thường cường đại, nhưng lúc này nội tâm cũng chỉ có cười khổ. Hắn thật rất cố gắng, nhưng mỗi một lần đều là phi thường bất đắc dĩ phát hiện, cùng Rốt ở giữa khoảng cách chưa hề rút ngắn, mà là tại không ngừng dài ra, không cách nào so sánh được. Cái kia biến thái đều đã cùng chính phủ thế giới ngang nhau. Hắn dự cảm đến, quân cách mạng mục tiêu cuối cùng, có lẽ muốn do Rốt để hoàn thành. Chiến trường, ngay tại tất cả mọi người còn đang bởi vì Akainu cái chết mà rung động cùng kinh hãi thời điểm, một đạo vô cùng thâm thúy hào quang màu tím, bỗng nhiên từ trời rơi xuống, chấn áp tại Rốt phương viên vài trăm mét phạm vi. Rốt hơi biến sắc mặt, cảm ứng được chung quanh cái kia kịch liệt tăng cường trọng lực. Lập tức biết là ai tới, hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, Fujitora cùng Gap đang từ phương xa cấp tốc vọt tới, mà Sengoku thì là phụ trách ngăn cản Herbert. Trải qua ngắn ngủi giao lưu, Hải quân quyết định để Fujitora đến phụ trợ Gap. Nói như vậy, nói không chừng còn có một tia cơ hội. Trọng lực, a, thật đúng là một loại ác tâm năng lực. Rốt quét mắt xung quanh bị trọng lực ép tới trực tiếp sụp đổ băng địa, trong lòng lẩm bẩm một câu. Hệ Parameser là cùng loại quy tắc lực lượng. Dù là Rốt bây giờ thực lực cường đại vô cùng, vẫn như cũ sẽ phải chịu ảnh hưởng. Không thể tránh né. Chiến cho tới bây giờ, Rốt cũng tiêu hao không nhẹ, nhất là tín ngưỡng chi lực. Chỉ còn lại tiếp cận khoảng 3/10. Đầy đủ, Rốt sắc mặt yên lặng, cầm kiếm đón lấy Gap hai người. Còn lại tín ngưỡng chi lực, đủ để cho hắn đánh tan Gap. Đến lúc đó, hắn mặc dù không cách nào tiếp tục bảo trì chiến thần chiến lực, nhưng là, hải quân một phương cũng chỉ còn lại Sengoku, Fujitora ba đại tướng. Có thể nói, hải quân bản bộ, bại cục đã định. Oanh, oanh, oanh. Ba người chiến đấu lần nữa triển khai, kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng chân trời, rung động dữ dội tác động đến bốn phương, xé rách băng chiến trường. Ở phía xa trên mặt biển nhấc lên như thế lớn bọt nước. Lần này, có Fujitora phụ trợ, Gap hơi dễ dàng chút, nhưng vẫn là không thể lạc quan, chỉ có thể ngăn chặn Rốt. Thế cục đã rất rõ lãng, các người nhất định phải thua. Herbert cùng Sengoku đối kháng, run run chi lực trải rộng hư không, tựa như là ngày xưa truyền thuyết quyết đấu. Sengoku lại không tâm tư cùng hắn chiến đấu, một mực vừa đánh vừa lui. Hắn đang tự hỏi, suy nghĩ trận chiến tranh này nên như thế nào kết thúc công việc. Đúng vậy, kết thúc công việc, nhưng lại không phải chiến tranh trước đó chỗ dự đoán thắng lợi kết thúc công việc, mà là bại trận kết thúc công việc. Phương diện này, tràn đầy tự tin Akainu không có làm chuẩn bị. Sengoku khác biệt, hắn là đa mưu túc trí trí tướng Sengoku. Hắn lo lắng cái khác tứ hoàng sẽ nhúng tay, cho nên trước đó liền đã làm tốt tương quan rút lui kế hoạch. Chỉ là rút lui nguyên nhân cũng là hoàn toàn khác biệt a. Sengoku thầm cười khổ xuống. Hắn rất quả quyết, bỗng nhiên đưa tay đánh ra một đạo sóng xung kích. Herbert theo bản năng tránh né, lại ngoài ý muốn phát hiện, cái này sóng xung kích không có đối với hắn đến, mà là phóng tới không trung, sau đó nổ thành một đoàn. Tình huống như thế nào? Herbert có chút kinh nghi, nhưng hải quân trong hạm đội, phụ trách chỉ huy hạm đội công kích, cơ hồ ngăn chặn Dressrosa hạm đội hải quân tổng tham mưu trưởng. Suru trung tướng cũng là tiếp thu được Sengoku ra hiệu. Thua sao? Suru nhẹ nhàng thở dài, lại đem ánh mắt nhìn về phía cùng Rốt kịch chiến, máu me khắp người Gap. Nàng đã rất lâu không có nhìn qua Gap đẫm máu mà cuồng cảnh tượng. Gap, ngươi muốn đi rồi sao? Suru không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, nhưng cũng không do dự. Nàng rất rõ ràng, lúc này Gap tử chiến, kỳ thật chính là vì hải quân chế tạo cơ hội rút lui, truyền đạt mệnh lệnh của ta. Suru ngữ khí biến thành băng lãnh, từng đầu mệnh lệnh truyền đạt ra, cấp tốc rơi xuống trong chiến trường kịch chiến hải quân tướng lĩnh trong tay. Cùng lúc đó, hải quân hỏa lực hạm đội toàn bộ triển khai, không còn tiếc rẻ bất luận cái gì một viên đạn pháo, cũng không lại truy cầu tinh chuẩn, chỉ là thuần túy chút xuống hỏa lực, trực tiếp ngăn chặn Dressrosa trận doanh. Cái kia đầy trời hỏa lực, cho dù là cự nhân binh đoàn, đều bị đánh cho lảo đảo không ngừng. Tại cái này mưa đạn công kích đến, hải quân binh sĩ tại từng vị hải quân trung tướng dẫn đầu dưới, chậm rãi lui lại. Rút lui là phi thường giảng cứu, một mạch về sau chạy, đương nhiên chạy nhanh, nhưng cũng biết dẫn đến toàn cục sập bàn. Đến lúc đó Dressrosa trận doanh chỉ cần thừa cơ đánh lén, liền đủ tạo thành chí mạng tính đả kích, thậm chí đem hải quân quân hạm tất cả đều lưu lại. Suru là tổng tham mưu trưởng, tinh thông chiến thuật chiến lược, đương nhiên sẽ không phạm loại này kiêng kỵ. Hỏa lực yểm hộ, chậm rãi triệt thoái phía sau, từng cái mệnh lệnh đều đâu vào đấy thi hành. Dressrosa một phương cũng không có cùng chi tướng ứng chỉ huy quân sự nhà, không cách nào xem thấu hải quân động tác, bởi vậy rất nhanh liền bị đưa vào Suru tiết tấu. Trong bất chi bất giác, hải quân trận doanh cũng đã kéo ra một khoảng cách lớn. Xạ kích, Onigumo máu me khắp người, hắn đã hủy bỏ 8 đao lưu, bởi vì không có quá nhiều thể năng đi duy trì. Các binh sĩ mặc dù bởi vì Akainu chết mà sĩ khí sa sút, nhưng vẫn là theo bản năng tuân theo mệnh lệnh. Phanh phanh phanh, vô số viên đạn bắn ra ngoài, tạo thành một đạo kinh khủng kim loại mưa đạn, giống như có thể xé nát hết thảy. Tại loại trình độ này mưa đạn trước mặt, cho dù là Kyrios một cấp cường giả đều không thể đối kháng, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Mà Dressrosa binh sĩ cũng bởi vậy bị kéo lại bước chân, không cách nào truy kích. Suru chỉ huy giống như nghệ thuật, nếu không phải đỉnh phong trên chiến trường rốt thực sự quá mạnh, nàng chưa hẳn không thể từ trong tầng dưới tìm được chỗ đột phá. Một bước cuối cùng, Suru nhẹ nhàng thì thào, mà cơ hồ ngay tại nàng tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, còn sót lại Pacifista bỗng nhiên khởi động, khôi ngô mà thân thể cao lớn, trực tiếp nghênh đón Dressrosa trận doanh xông tới. Những thứ này sắt thép quái vật, thế nhưng là cho Dressrosa các binh sĩ lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Bọn hắn ngưng thần mà đối đãi, lại không nghĩ rằng, cái này hơn 200 đài Pacifista, nhưng không có một mạch xông vào Dressrosa trận doanh, mà là đi vào song phương trung ương, xếp thành một đầu làn ngang, sau đó ầm vang nổ tung, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh bên tai không dứt, băng chấn động, ánh lửa ngút trời, làm cái kia khói bụi tán đi. Dressrosa trận doanh cùng hải quân trận doanh ở giữa đã xuất hiện một đảo hơn 100 mét rộng cực lớn vết rách, phía dưới là phun trào nước biển. Truy không được nữa, Robin cùng Hancock đi vào trận tuyến hàng đầu, nhìn thoáng qua, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Dù là cưỡng ép vòng qua cái này vết rách, đối mặt đã tổ chức lên trận tuyến hải quân, cũng không có biện pháp quá tốt. Bọn hắn dù sao không phải cường giả tối đỉnh, còn làm không được lấy một địch quân trình độ. Tiếp xuống, liền nhìn rốt bọn hắn. Robin thì thào, ánh mắt nhìn về phía nơi xa còn tại trong lúc kịch chiến đỉnh phong chiến trường. Nhưng không ai chú ý tới. Ở mảnh này bị DYNA nổ tung, sau đó bị nước biển bổ khuyết khu vực, từng cái cực lớn bọt khí không ngừng toát ra, tựa hồ có đồ vật gì sắp xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.